Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 272, gocchuyenaudio.com. Trịnh Tư Duyệt nằm trên giường bệnh nhìn Hoàng Giao Tư khí thế ngùn ngụt cúp điện thoại, hâm mộ nói, Giao Giao, bồ thật lợi hại. Cô không làm được như vậy, cô quá mềm yếu. Hoàng Giao Tư trả điện thoại lại cho Trịnh Tư Duyệt thương yêu nói. Ngốc, đối mặt với loại cặn bã như hắn sao có thể mềm yếu được chứ? Lý Hiểu Nghệ nhất định sẽ giúp chúng ta xóa bỏ những tư liệu kia, không còn những thứ này thì hắn cũng không uy hiếp chúng ta được, bồ không cần sợ. Trịnh Tư Duyệt gật đầu kéo chăn nói. Mình vẫn còn chút lo lắng, lỡ như hắn tiết lộ người nữ trong clip chính là mình thì phải làm sao đây? Kỳ thực Hoàng Giao Tư cũng rất lo lắng, lỡ như Vương Hưng Trung vò mẻ lại sứt thì sao? Đúng lúc này, Lý Hiểu Nghệ hiện thân. Có tôi ở đây, có gì phải lo lắng chứ? Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt mừng rỡ nhìn qua. Nữ thần, chị quay lại rồi. Lý Hiểu Nghệ liếc nhìn hai cô gái, gật đầu. Quay lại báo cho hai em biết, sự tình cơ bản đã giải quyết xong, bất quá để đảm bảo vạn nhất tôi sẽ tiếp tục theo sát Vương Hưng Trung tới khi hắn không còn cơ hội chờ mình mới thôi. Em yên tâm, nếu tôi đã đáp ứng hai em thì sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trịnh Tư Duyệt cảm động rơi nước mắt, cảm ơn chị, thật sự rất cảm ơn chị. Lý Hiểu Nghệ thật sự là người đẹp thiện tâm, đáng tiếc cô lại bị kẻ cặn bã như vậy hãm hại. Lý Hiểu Nghệ tới nhanh, đi cũng nhanh, Hoàng Giao Tư nhìn Lý Hiểu Nghệ biến mất mà vừa cảm kích lại tiếc nuối. Nữ thần của mình tốt như vậy, sao lại gặp một tên cặn bã như Vũ Phong chứ? Trịnh Tư Duyệt cũng thực tiếc nuối. Đúng vậy, người tốt liền không sống lâu. Bất quá may mắn là tên cặn bã kia đã chết rồi. Coi như cũng có chút an ủi cho nữ thần. Lúc tin tức Vũ Phong đã chết bị tuôn ra, Hoàng Giao Tư mới biết thì ra tên đó cũng ở bệnh viện này, đương nhiên, Lâm Y Nhiên kia cũng ở đây, thật sự đúng là nghiệt duyên. Đáng đời, khẳng định là báo ứng. Trịnh Tư Tuyệt cũng vỗ tay khen hay về chuyện này. Bị cúp máy, Vương Hưng Trung giống như một con sư tử bị chọc giận, hắn rít gào gầm rú ném điện thoại đi, nội tâm buồn bực làm hắn thật sự muốn phát điên. Đúng lúc này, cửa bị gõ. Một lúc sau, hắn nhìn thấy quản lý dẫn theo nhân viên tới gõ cửa. Xin chào, video đã biến mất rồi thưa quý khách. Biến mất, Vương Hưng Trung lẩm bẩm, hắn vội vàng chộp lấy điều khiển mở tivi, quả nhiên tivi đang chiếu một vở hài kịch không phải đoạn video khi nãy. Này rốt cuộc là chuyện gì? Có phải khách sạn mấy người bắt tay với người khác chơi tôi không hả? Vương Hưng Trung tức giận đùng đùng nói. Quản lý khách sạn mỉm cười. Không thể nào, khách sạn chúng tôi sẽ không làm chuyện như vậy. Thực tế thì chúng tôi còn chưa tìm ra được rốt cuộc xảy ra vấn đề gì thì video đã biến mất. Vương Hưng Trung nóng nảy, cho dù là vậy thì cũng là trách nhiệm khách sạn của mấy người, video xuất hiện trên TV khách sạn mấy người. Nội tâm quản lý khách sạn cũng thực xoắn suýt, trò đùa cá tháng tư gì đây. Quả thực là tay bay vạ gió mà, trong lúc hai người tranh chấp không ít khách trọ đi ra ngoài, thấy dáng vẻ nổi giận lôi đình của Vương Hưng Trung thì ôi cho một tiếng, người đàn ông này không phải nam chính trong clip sex vừa nãy à, ôi trời ạ, cương nhiên gặp được người thật. Không ít người lén lấy điện thoại ra quay phim rồi up hình ảnh cáo kỉnh nổi giận đùng đùng của Vương Hưng Trung lên mạng. Không tới mười mấy phút không ít người xem clip này đi. gocchuyenaudio.com. Danh tiếng của khách sạn này rất lớn, tin tức vừa lộ ra liền lan truyền với tốc độ cực nhanh, đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Internet là một thứ rất thần kỳ, rất nhanh đoạn clip đã được đưa lên hot search. Lúc Vương Hưng Trung không hề hay biết, hắn đã leo lên bảng hot search, đồng thời còn đang tiếp tục leo lên cao với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Lúc phát hiện có người đang quay hình mình, Vương Hưng Trung vốn đang bực bội tiến tới muốn giật điện thoại của đối phương nhưng bị né tránh, lánh ra xa. Dáng vẻ đó lại càng làm Vương Hưng Trung phiền não hơn. Hai người bắt đầu xảy ra xung đột tiếp tục cung cấp tư liệu cho người xung quanh quay hình. Kết quả là không tới nửa tiếng, một tin tức mới có tên là nam chính trong clip sex hành hung người qua đường, lặng lẽ leo lên hot search. Buổi tối chính là thời gian mọi người lướt Weibo xem tin tức sau khoảng thời gian bận rộn, hai hot search song song xuất hiện làm tất cả mọi người ở Hoa Quốc đều biết tới người đàn ông tên là Vương Hưng Trung này. Chực chực, cái tên nhân mô cẩu dạng này không ngờ lại thích quay mấy thứ này. Eo eo, sức bền không được rồi. Thằng cô cũng nhỏ quá. Đàn ông có gì hay ho mà xem, tôi chỉ muốn biết người nữ trong đoạn clip đó là ai. Chực, có khi nào là người nữ trong clip giở trò không? Cô gái rõ ràng bị gạch men kín mít thế nhưng người nam thì trần như nhộng vậy, quá rõ ràng rồi. Người đàn ông này tôi biết là đồng nghiệp công ty tôi, thật không ngờ hắn lại biến thái như vậy, thích quay loại video này. Ôi chao, đây là hàng xóm kế bên nhà tôi, hắn có cô bạn gái xinh đẹp lắm, có khi nào là cô gái trong clip không? Nhóm bạn mạng cứ hệt như thám tử Conan, bắt đầu moi móc thông tin đời tư của Vương Hưng Chung không bỏ sót chút nào, ngay cả cô bạn gái Hoàng Giao Tư cũng bị moi ra. Lúc mọi người cho rằng nhân vật nữ trong đoạn clip chính là Hoàng Giao Tư thì có người thông báo Vương Hưng Chung chính là một tên cặn bã tởm lợm, lúc quen bạn gái rất thích quay loại video này, nếu cô gái không đồng ý, hắn sẽ nhõng nhẽo đòi hỏi, thậm chí còn dùng vũ lực đe dọa. Mà người nói ra chuyện này, nghe nói từng là bạn gái của hắn. Tên Vương Hưng Chung này, tra xét lịch sử tình ái thì quả thực đã quen không ít bạn gái, thậm chí còn chơi tình một đêm với không ít cô gái ở quán rượu. Lúc này, những cô gái từng qua đêm hoặc từng hẹn hò với Vương Hưng Chung giống như măng mọc sau cơn mưa mà lục tục xuất hiện, lên án hành vi biến thái của Vương Hưng Chung, lúc này mọi người đều bối rối, người có khả năng là nữ chính của đoạn clip nhiều như vậy sao? Đệt một kẻ tởm lợm như vậy lại có nhiều bạn gái như vậy. Excuse me, đang đùa tôi à, sao mọi người cứ muốn biết cô gái trong clip là ai chứ? Cô gái đó nhất định cũng đã bị tổn thương rất lớn, sao không để cô ấy an tĩnh chữa thương đi? Đúng vậy, rõ ràng là lỗi của cha nam, vì sao cứ muốn đào ra nữ chính là ai? Tôi có một suy đoán lớn mật, tên cặn bã Vương Hưng Chung muốn dùng video để uy hiếp cô gái chịu không nổi nên cuối cùng bất đắc dĩ tự gạch men chính mình tung video lên mạng quyết định vò mẻ lại sức luôn. Bình luận này được mọi người nhao nhao nhấn khen, khẳng định là vậy rồi. Bằng không, bình thường làm gì có cô gái nào muốn lộ ra video như vậy, là tổn thương cực lớn cho cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi hận nhất chính là loại trả thù tình dục này, cặn bã. Tên cặn bã, sao không chết luôn đi, gocchuyenaudio.com. Lại nhớ tới nữ thần của tôi, trời ạ, trên thế giới này sao lại có nhiều tên cặn bã đáng ghét như vậy chứ? Tôi chỉ muốn nói, một cây làm chẳng nên non, nếu như cô gái không đồng ý thì Vương Hưng Chung có thể ép buộc được sao? Ha ha, lầu trên chính là Vương Hưng Chung đúng không? Không nghe mấy chị bạn gái cũ nói à, nhõng nhẽo đòi hỏi uy hiếp dụ dỗ, lúc tình cảm đang tốt đẹp bởi vì thương nên mới đồng ý, ai ngờ được tên cặn bã này lại có bản chất như vậy chứ? Đúng rồi, Giang Tinh, rảnh quá hay sao mà cứ chạy ra ngoài trọt mù mắt người khác vậy, nhìn là thấy lâu rồi. Thuật ngữ mạng ý chỉ người thích đưa ra ý kiến trái chiều dư luận. Chỉ trong một đêm, mạng Internet đã nghiêng trời lệch đất, Vương Hưng Chung bị moi móc tới mức ngay cả cái quần lót cũng không bỏ sót, trong ngoài đều bị người ta biết sạch sành xanh. Clip không hài hòa mặc dù đã bị Weibo xóa bỏ nhưng cái gì nên xem mọi người cũng đã xem cả rồi, cái gì nên biết cũng biết rồi, thậm chí không ít người còn đao về up lên các trang web riêng tư. Mà Vương Hưng Chung thì hoàn toàn không hay biết gì cả, bởi vì chuyện đánh nhau mà hắn bị mang tới cục cảnh sát, lúc đi ra thì thế giới này đã thay đổi. Di động của hắn bị rớt bể, cục cảnh sát cũng rất an tĩnh nên hắn không hề phát hiện, chờ đến khi quay trở lại khách sạn thì phát hiện trong di động có rất nhiều cuộc gọi từ số lạ, tin nhắn WeChat cũng nhiều ngập mặt. Lúc hắn còn đang ngơ ngác thì ba hắn gọi điện tới, Vương Hưng Chung vừa bắt máy liền nghe thấy một trận mắng chửi, mắng tới mức cơn giận của Vương Hưng Chung phừng lên. Hắn vốn đã rất buồn bực, sau khi vào cục cảnh sát tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, thỉnh thoảng còn vừa nhìn vừa xì xào bàn tán, phát hiện hắn nhìn qua thì giả vờ quay đầu đi làm việc của mình, cứ như coi hắn là kẻ ngốc vậy. Vương Hưng Chung sớm đã phát hiện không đúng, chỉ là chưa kịp hỏi, hiện giờ ba hắn không nói không rằng đã mắng chửi, Vương Hưng Chung nhịn không được cãi lại. Hắn vừa mở miệng liền chọc chúng tổ ong vò vẽ, ba hắn ở bên kia đầu dây mắng hắn không biết liêm sỉ, thứ bại hoại nề nếp gia đình, bảo hắn vĩnh viễn đừng có về nữa. Vương Hưng Chung còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình, khóc tới mức làm hắn muốn hỏng mất. Vương Hưng Chung buồn bực cúp máy rồi gọi tài xế đi đi, lúc lên xe tài xế đi đi nhìn hắn một cái tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt, nhìn vài lần xác nhận hắn chính là nam chính trong đoạn clip đang hot gần đây thì lập tức gửi tin vào group WeChat. Tài xế đi đi là người ngoài tỉnh, lúc nói chuyện với nhóm người trong group vẫn luôn dùng từ địa phương, Vương Hưng Chung căn bản nghe không hiểu, tự nhiên cũng không biết bác tài đang hưng phấn nói chuyện với bạn về chuyện của mình. Hắn chỉ cảm thấy bác tài này lái xe thực không nghiêm túc, cư nhiên còn vọc WeChat. Hắn xuống xe, vào quán rượu, trên đường đi vào, người nào nhìn thấy hắn cũng tỏ ra sừng sốt, sau đó bắt đầu lôi kéo đám bạn xì xào bàn tán, còn vừa nói vừa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. gocchuyenaudio.com. Một người hai người cũng thôi đi, có thể là chuyện đánh nhau ở khách sạn bị người ta nhìn thấy, chính là ba người bốn người, vô số người đều là ánh mắt như vậy, thậm chí lúc ở trong thang máy, một đám người nhìn thấy hắn còn che miệng cười trộm cũng không biết đang cười cái gì, có người lớn gan thỉnh thoảng còn liếc nhìn nửa người dưới của hắn, thật sự là làm hắn ù ù cạc cạc không hiểu gì, đồng thời buồn bực trong lòng cũng tích tụ dữ dội hơn. Cách chương.